Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1119, cờ màu tung bay. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình sáng sớm. Lâm Kiệt từ trong giấc mộng tỉnh lại, liền nhận ra được thân vừa tựa sát một cái hương hương nhuyễn nhuyễn người. Hắn mở mắt ra liếc một cái, liền phát hiện trên mặt che không thiếu tóc xanh An Khả Hinh. Ngủ chính là một cái hương vị ngọt ngào. Tối hôm qua mình 11 điểm chìm vào giấc ngủ thời điểm, nàng vẫn chưa về, cũng không biết nàng là mấy giờ mới chìm vào giấc ngủ. Lâm Kiệt nhìn một chút thời gian, đã là gần buổi sáng 6 giờ. Nghĩ đến hôm nay tiệc khai trương, Lâm Kiệt không thể không hôn An Khả Hinh một chút. Cứng rắn lòng dạ cầm nàng đánh thức, tỉnh lại An Khả Hinh lật cả người, nằm sấp ở trên giường mơ mơ màng màng hỏi, mấy giờ rồi? 6 giờ chia. An Khả Hinh im lìm ừ một tiếng, lại nằm mười mấy giây, chợt xoay mình xuống giường, nàng che miệng, không ngừng ngáp, chân trần đi về phía phòng vệ sinh, lẩm bẩm nói, ta trước đi tắm, thanh tỉnh một chút. Lâm Kiệt rửa mặt xong, đi tới phòng khách, giòn giã kêu, cứu cứu. Còn có Nhạc Nhạc liền nhào tới, ôm vân trái, Nhạc Nhạc tấn công đùi phải. Phân công ngược lại là vô cùng rõ ràng rõ ràng. Lâm Kiệt đưa tay cầm ăn mặc màu hồng nhỏ quần lụa mỏng, hoạt họa giày xăng đan ôm vào trong ngực, cười nói, ngày hôm nay thật là đẹp, giống như là một cái công chúa nhỏ. Ai cho ngươi ăn mặc nha? Nàng đưa ra tay nhỏ bé trắng noãn chỉ một cái bên cạnh An Khả Mộng, nói, Mộng tiểu di. Lâm Kiệt ồ một tiếng, lại hỏi, ngày hôm nay làm sao dậy sớm như vậy à? Không ngủ thêm chút nữa? Vỗ tay nhỏ bé, nói, Mộng tiểu di nói ngày hôm nay phải dẫn ta đi một cái tốt địa phương náo nhiệt chơi, không thể ngủ giấc thẳng. Cứu cứu, chúng ta chơi vỗ banh chứ? Phụng bồi chơi một hồi trò chơi, đến ăn điểm tâm lúc đó, lần nữa thay đổi tinh thần sáng láng. Minh sao sao người An Khả Hinh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhanh chóng ăn rồi điểm tâm, Lâm Miểu ngồi An Khả Mộng po sơ, Lâm Kiệt, An Khả Hinh và ngồi Tần Cương lái phê Tần, cùng chung lên đường đi bệnh viện An Lâm. Đợi xe cộ quẹo vào đường chính, chạy vững vàng sau đó, Lâm Kiệt cầm An Khả Hinh tay, nói, trên đường đại khái cần 2 tiếng, ngươi đã qua trở lại trễ trễ như vậy, ngủ một hồi đi. An Khả Hinh lắc đầu một cái, mặt lộ vẻ đỏ bừng nói, trọng yếu như vậy cuộc sống, suy nghĩ một chút thật hưng phấn, làm sao có thể ngủ được. Nàng có chút không kịp đợi nói, A Kiệt, ngày hôm nay đem sẽ có 29 nhà bệnh viện và chúng ta ký kết hợp tác hiệp nghị. Bọn họ đem sẽ phân 2 nhóm, tổng cộng phái 218 danh bác sĩ tới chúng ta nơi này học tập. Nhóm đầu là 121 người, nhóm thứ hai là sau nửa năm. Chúng ta ý tưởng là sau nửa năm, bệnh viện An Lâm khắp mọi mặt vậy tập dượt xong hết rồi, chúng ta mới tuyển mộ bác sĩ. Tính cách và năng lực vậy đều có đại khái biết rõ, có thể thích hợp phái một ít ra đi học, như vậy là có thể là mới tới trao đổi bác sĩ chống đi một ít công việc cương vị. Đồng thời, đi qua nửa năm thực tiễn chúng ta, quản lý công tác vậy quen thuộc hơn, có thể hữu hiệu phân phối càng hơn bác sĩ công việc thường ngày. An Khả Hinh cười hắc hắc, nói, cung viện trưởng nói cho ta, hắn trước dự đoán bệnh viện An Lâm phải qua lên 1-2 năm bệnh nhân thưa thớt, vắng ngắt cuộc sống, không nghĩ tới mở một cái nghiệp, liền xuất hiện bệnh nhân đầy tràn tình huống. Dưới tình huống này, nhiều gấp đôi đi nữa bác sĩ, thật ra thì cũng có thể dưới sự an bài. Bất quá, cung viện trưởng nói, bận rộn trạng thái làm việc càng có thể rèn luyện bác sĩ, có thể để cho bọn họ mau hơn học được đồ. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, thuận miệng nói, bệnh viện phương diện quản lý, các ngươi làm quyết định liền tốt. Đúng rồi, bệnh viện còn có nhiều ít giường trống vì. An Khả Hinh bên tra xem điện thoại di động, bên trả lời, ở chúng ta cố ý dưới sự khống chế, đã thấp xuống tiếp thu bệnh nhân tốc độ, một ít chứng bệnh so với nhỏ nhẹ người bệnh. Chúng ta khuyên bọn họ đi những thứ khác bệnh viện tiếp nhận chữa trị. Hết hạn đến bây giờ, bệnh viện còn có 73 chương không giường bệnh. Cung viện trưởng nói, bởi vì bệnh viện là mới mở nghiệp, tất cả nhân viên đều là mới tới, thiếu thiếu ma hợp, hơi không lưu tâm sẽ xuất hiện sơ sót. Cùng ma hợp mấy tháng, khắp mọi mặt phối hợp lưu loát, trong hành lang cũng có thể an trí giường bệnh. Dưới tình huống đó, bệnh viện có thể gia tăng gần nhất 100 tờ giường bệnh đây. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, trừ phi là tình huống đặc biệt, không nên để cho bệnh viện ở vào siêu gánh vác vận chuyển trong trạng thái. Chúng ta dẫu sao là một nhà vô cùng trẻ tuổi bệnh viện, các bộ môn phối hợp không ăn ý, mới vừa tốt nghiệp thực tập bác sĩ cũng quá hơn. Rất dễ dàng xuất hiện trọng đại tai nạn y tế. Nói đến đây, hắn quyết định nói, Khả Hinh, thông qua trang web, truyền thông công chúng số cùng tin tức đường dây, hướng công chúng tuyên bố báo động trước, nói cho bọn họ, bệnh viện chúng ta thu trị bệnh nhân năng lực, đã đến gần cực hạn, như cảm giác thân thể khó chịu, mời bọn họ liền gần lựa chọn những thứ khác bệnh viện. Tránh một chuyến tay không? Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, còn nói, cái này báo động trước cơ chế, ta cảm thấy rất cần phải có thành lập, bệnh viện khoảng cách nội thành xa như vậy, bệnh nhân tới một chuyến không dễ dàng, các ngươi thương nghị một chút, định một cái báo động trước tuyến, ví dụ như giường trống vị thấp hơn 80 hoặc 50, liền hướng công chúng tuyên bố báo động trước tin tức. An Khả Hinh gật đầu một cái, nói, báo động trước chuyện này, ta sẽ nói cho cung viện trưởng, để cho bọn họ điều tra một cái hợp lý trị số. Thật ra thì ngày hôm nay, chúng ta đã tải trên trang mạng ban bố hình cùng cảnh cáo thông báo báo động trước. Chúng ta ở thông báo ngón giữa ra, hôm nay là chúng ta khai trương ngày, sẽ có một loạt hoạt động, trên nguyên tắc lại nữa thu chữa bệnh người. Nàng từ trên điện thoại di động điều ra một phần văn kiện, đem điện thoại di động đưa tới Lâm Kiệt phụ cận. A Kiệt, đây là giai đoạn trước câu thông tốt. Đã đến Tân Hải, đến từ 11 nhà chữa bệnh cơ cấu trao đổi bác sĩ. Tổng cộng có 52 người. Ngươi nhìn một chút tư lịch của bọn họ. Lâm Kiệt nhận lấy điện thoại di động, lật nhìn một chút phần danh sách này, kinh ngạc nói. Cái này 11 bệnh viện đều đang là chủ nhiệm bác sĩ dẫn đội. Phó chủ nhiệm bác sĩ là chủ lực, lý lịch thấp nhất cũng là BS chủ trị. An Khả Hinh khẽ thở dài, bọn họ vì cầm ngươi bản lãnh học tới tay, phái ra cũng đều là lực lượng tinh nhuệ đây, mỗi người hàng năm $50,000 đào tạo phí. Thật không phải là dễ kiếm. A Kiệt, ta và cung viện trưởng thương nghị, những người này có thể đều là tới từ thế giới nổi danh bệnh viện lão luyện. Y thuật tinh xảo, kinh nghiệm phong phú, bọn họ mục đích tới nơi này là hướng ngươi học tập, nhưng là bọn họ bản thân cũng có thể trở thành chúng ta học tập đối tượng. Chúng ta suy nghĩ, lấy thuận lợi công tác và trao đổi danh nghĩa, cho bọn họ mỗi người phối hợp một người chúng ta thực tập bác sĩ. Lâm Kiệt cao hứng nói, đây là một cái khá vô cùng chú ý, tương đương với là những cái kia thực tập bác sĩ an bài một chọi một quốc tế hướng dẫn bác sĩ. Còn nữa, giao phó những cái kia thực tập bác sĩ, chân và miệng cũng chuyên cần mau một chút, tận lực và những người này trở thành bạn, phần này hữu nghị sẽ để cho bọn họ lớn bị ích lợi. An Khả Hinh cười một tiếng, nói, một điểm này cũng không dùng chúng ta tới dặn dò. Cái nhóm này thực tập bác sĩ cũng tinh trước đâu. Khẳng định rõ ràng cái nhóm này tới bệnh viện trao đổi ngoại quốc bác sĩ, đều là mỗi người bệnh viện nồng cốt lực lượng. tiền đồ vô hạn, nàng lại dò hỏi, A Kiệt, đi nước ngoài tất cả bệnh viện trao đổi học tập số người. Nhưng mà một cái tương đương khan hiếm tài nguyên, đối với trao đổi điều kiện, ngươi có thể có cái gì cụ thể ý tưởng? Lâm Kiệt tự tin cười nói, cái này trao đổi cơ hội, đối với trong nước rất nhiều bệnh viện mà nói, là đặc biệt khó khăn được, nhưng là đối với chúng ta mà nói, chính là một kiện đơn giản chuyện dễ dàng, như thế nhiều số người ở lại trong tay chúng ta cũng là lãng phí, trao đổi đi ra ngoài, cũng coi là vì huynh đệ đơn vị y học tài nghệ tăng lên làm điểm cống hiến. Còn như giao dịch điều kiện, liền nhặt thực tế tới, cầm bệnh viện An Lâm không có, chưa đủ, hoặc ở gần đây hoạch định bên trong đồ, thừa dịp cái này cơ hội bổ sung lên. Hắn tiếp theo nhắc nhở, chúng ta nói lên điều kiện, vậy chớ quá mức, sau này và bọn họ đều là ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Ngươi đừng thật là đòi hỏi nhiều. An Khả Hinh hì hì cười một tiếng, nói, liên quan tới đối ngoại trao đổi huấn luyện chi phí, ta còn liền hiểu rõ một hai, xem cái loại đó ủy thác đào tạo, một năm chi phí thì phải 100-200k đô la đây. Cho dù là hữu nghị tính chất trao đổi học bổ túc, ăn ở được các phí dụng, một năm qua cũng phải cần 100-200k nhân dân tệ. Và chúng ta ký hiệp nghị, cũng đều là quốc tế đứng đầu chữa bệnh đơn vị, ở bọn họ nơi đó học tập một năm nhưng mà được ích lợi không nhỏ. Hơn nữa bọn họ còn hướng ta phương cung cấp trao đổi quỹ. Ăn ở viên căn bản cũng không cần lại tốn tiền. Như thế một coi là, ta một chỗ chiết toán thành 500.000 nguyên, không tính là nhiều chứ. Nghe nàng vừa nói như vậy, Lâm Kiệt vui vẻ nói, người ngoại quốc tới chúng ta nơi này học tập, một năm phải giao cho chúng ta 50.000 đô la Mỹ. Còn muốn là bệnh viện chúng ta làm việc, ăn ở được còn đều không quản, đổi lấy trao đổi số người, lại bị ngươi 500.000 nguyên một cái bán đi. Cái này một vào một ra, Khả Hinh, ta phát hiện cái này so với mở bệnh viện cũng kiếm tiền đây. An Khả Hinh cũng là vui vẻ, tự hào nói, ai bảo ta A Kiệt, là như vậy lợi hại đây, kiến thức là vô giá, bọn họ dùng có hạn kim tiền, từ ngươi nơi này học được vô giá chữa bệnh cứu người kiến thức. Vẫn là bọn họ kiếm đây, ngay tại lúc này. An Khả Hinh nhận được Lý Hạo Tường điện thoại, nghe đối phương ở trong điện thoại nói một hồi. An Khả Hinh lạnh lùng nói, đến lúc này mới biết hối hận, chậm, sớm đi làm gì, đây là bọn họ bất nhân bất nghĩa ở phía trước. Đáng đời, cúp điện thoại, An Khả Hinh cao hứng nói, A Kiệt, những cái kia thất tín trái với điều ước mấy chục người tin tức cá nhân. Tòa án kiện tụng tin tức và hiệp tra thông báo. Còn có việc kiện đi qua. Ở rạng sáng một chút cỡ đó, liền bị treo ở bệnh viện An Lâm trang web. Còn có người trang web và Twitter cùng ở trên số chương mục. Không nghĩ tới, nhanh như vậy đã có liền hiệu quả. Lý luật sư nói cho ta, có một vị thất tín người liên lạc hắn. Nói hắn đã bị chỗ ở nước Mỹ bệnh viện huyện giải trừ thực tập hiệp nghị. Hy vọng có thể và chúng ta giải quyết thích đáng vi ước vấn đề. Mời chúng ta rút lui hạ hắn tin tức cá nhân. Lâm Kiệt lắc đầu một cái. Nói, những người này à, luôn là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Qua 8 giờ rưỡi sáng, Phê Tần lái xe vào núi Phượng Hoàng phiến khu. Quẹo vào đi bệnh viện An Lâm đại đạo. Cứu cứu, xem, cờ cờ, quá nhiều cờ cờ. Lâm Kiệt xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn lại, liền thấy cách mỗi 7 đến 8 mét, liền thẳng đứng một cây 5-6 cao cột cờ. Chóp đỉnh theo gió tung bay một mặt cờ màu sắc, phía trên in bắt mắt chữ to. Bệnh viện An Lâm, Mayo Clinic, Bệnh viện An Lâm, Johann John Hopkins Bệnh viện, cách mỗi. Một mặt viết có, Bệnh viện An Lâm, cờ màu sắc. Chính là một mặt viết không hề cùng bệnh viện tên chữ cờ màu sắc. Nhìn đoạn đường này vọng không gặp đầu tung bay cờ màu sắc. Lâm Kiệt không nhịn được hỏi, ta không nhớ bệnh viện có cái này hạng chúc mừng an bài à? An Khả Hinh ngượng ngùng nói, đây là ba chủ ý, nói như vậy có khí thế, thở mạnh, vậy vui mừng. Lâm Kiệt liền có chút im lặng, còn chưa lái vào bệnh viện An Lâm. Lâm Kiệt đầu tiên thấy chính là hơn 30 cây ngay ngắn cao ngất cột cờ. Trên đó mặt treo, không còn là viết có bệnh viện tên chữ cờ màu sắc, mà là các nước quốc kỳ. Lâm Kiệt vui vẻ nói, Khả Hinh, giá thế này, chúng ta muốn đi vào địa phương. Không phải chúng ta bệnh viện An Lâm, mà là Liên Hiệp Quốc thành lập một nhà quốc tế chữa bệnh đơn vị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-bang-nối-son-nối-tong-gi-nối-giam-nối-vi-gạch-nối-si-gạch-nối-vi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.